Tôi cảm nhận được vai tôi đau nhói, sờ vào thì thấy máu. Chết rồi, là đoàn lính Pháp. Có lẽ bằng cách nào đó chúng nó dùng được súng. Mặc kệ vết thương ở trên vai, tôi tiếp tục chạy. Sau lưng tiếng chân ngày một gần, tôi lấy trong ba lô ra mấy quả mìn cùng bom khói, châm ngòi rồi cứ thế ném bừa lại đằng sau. Những tiếng nổ vang lên cùng với khói màu vàng nhạt mù mịt đang bốc lên. Tiếng bước chân im bặt. Quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng, trong làn khói là những bóng người cao to đang đổ gục xuống. Tưởng có mấy cái súng âm khí của chúng mày mà ngon à? Còn chưa kịp nói hết câu thì xuyên qua làn khói là một cái bóng to lớn, là cái con quỷ đầu lợn đang cầm con dao thái phở to bản từ từ đi tới. Rút cây nỏ sau lưng, tôi bình tĩnh lắp những cây đinh làm tên bắn thẳng về chỗ con quỷ. Cái trúng cái không, nhưng mà cũng phần nào làm cho nó chậm lại rồi đổ gục xuống. Cách tôi chỉ độ có 1 mét. Mọi thứ chưa dừng lại. Từ những nóc nhà nhảy xuống 2 cái bóng trẻ con. Nó há mồm rộng đến mang tai, răng nhọn thèo lèo, đang bò đến nhảy vào người tôi. Phập một tiếng, tôi cắm con dao vào ngực con quỷ đang lao vào tôi từ phía trước. Nhưng từ đằng sau, một con quỷ khác nhảy lên bám vào lưng tôi, cắn ngập răng vào vai tôi, rít lên một tiếng, dùng cánh tay túm đằng sau, túm lấy chân con quỷ đập mạnh xuống đất, cắm ngập lưỡi dao vào người của nó. Từ trong những ngôi nhà bắt đầu vang lên những tiếng động. Từ trong ấy bước ra bóng dáng của những con quỷ. Trước tình thế đó, tôi chỉ còn cách chạy. Vì phần quỷ của tôi dường như nó chưa chịu một tổn thương, cho nên nó không có phát huy được sức mạnh. Bây giờ mà cứ nấn ná, không khéo là bỏ mạng. Tôi dồn sức chạy thật nhanh, bỏ lại những bóng người đang theo sau lưng một khoảng xa. Tôi chắc mầm trong bụng là mình thoát. Thế nhưng từ trong mặt đất trồi lên những cánh tay giữ chặt lấy chân, làm tôi ngã lăn quay ra. Tôi cầm con dao định đâm vào cánh tay đang giữ chân mình. Tôi nhận ra là tay tôi cũng đang bị giữ. Chết mẹ rồi. Quả này thì thật sự là chết mẹ rồi. Một con quỷ chạy đến gần. Tôi nghĩ trong bụng là bản thân mình không được hít oxy trên dương giới. Thì bỗng từ đâu trong đám ruộng, những bóng đen lao ra cắn xé tan con quỷ. Tôi nhận ra ngay là những con chó lần trước ở bờ sông Hồng đã từng cứu mình một cái. Phen này có khi lại được cứu rồi. Đúng lúc nguy nan thì có quý chó phù trợ. Con hắc cẩu độc nhãn, nó tiến tới, nó giứt những cánh tay giữ chặt tôi. Nó sủa vang lên vài tiếng, ý như là bảo tôi chạy đi. Còn nó và đàn chó giữ ở lại giữ chân đám quỷ. Tôi cố hết sức chạy thật nhanh ra phía đầu làng. Đàn chó đang phối hợp cầm chân cái đám quỷ. Đến chỗ cây thị, tôi nhận ra như cái cây dường như có sự sống. Những rễ cây giống như những con mắt, rồi hóa thân thành con rắn mọc lên từ dưới đất ngọ nguậy. Tôi khựng lại, lấy ra mấy cái chai cốc tai mà tôi đã chuẩn bị. Tôi châm lửa ném vào đám rễ cây. Những cái chai vỡ tan, theo đó là hỗn hợp keo và xăng bám vào những rễ cây bốc cháy ngồn ngột. Những cái rễ cây quằn quại, kèm theo đó là những tiếng la hét. Tưởng như đã giải quyết được vấn đề, nhưng thực sự mọi thứ mới bắt đầu. Từ trong không gian vang lên tiếng nói văng vẳng. Dăm ba đốm lửa nhỏ không đủ gãy ngứa. Bây giờ chỉ có thiên hỏa mới có tác dụng thôi, thằng tiểu tử. Người nghĩ mình là cái mẹ gì mà dám vào đây? Ở đây bố chỉ là một thằng dở hơi đi ngang qua đấy đó. Đại Việt forever, dăm ba thứ ma quỷ phương Bắc chúng mày, tuổi gì? Dứt lời, một cái rễ cây cuốn chặt vào chân tôi, quật mạnh tôi xuống đất. Cả người tôi đau đớn đến mềm nhũn ra. Nó từ từ kéo tôi về phía thân cây. Những cái rễ cây bắt đầu siết chặt tôi lại. Cả cơ thể của tôi dường như là bị bẻ nát. Lồng ngực như sắp muốn vỡ tung cả ra. Còn con dao hắc khí trên tay bị một cái rễ cây túm lấy, quăng mạnh ra xa. Tôi cố gắng hết sức vận thứ sức mạnh trong người, thế nhưng mà quỷ khí trong cơ thể cứ bốc ra lại bị những cái rễ cây hút ngay lập tức. Tôi bất lực, chẳng còn cách nào để thoát cả. Đôi mắt mờ dần đi, trong mắt bây giờ là hình ảnh mặt trăng đang dần dần chuyển sang màu đỏ. Tắm mình trong ánh trăng máu, cơ thể của tôi bỗng nhiên được tiếp một nguồn sức mạnh. Tôi gồng sức phá nát những cái rễ cây ra khỏi thân thể. Tôi định chạy, thế nhưng cả cơ thể kiệt sức. Bỗng từ đâu, một bàn tay con gái nhẹ nhàng nắm tay tôi, kéo tôi cứ thế là chạy. Tôi cứ bước đi theo cô gái ấy, không biết tôi đã đến tận nơi nào. Bỗng nhiên cô dừng lại, nhỏ nhẹ: "An toàn rồi đấy." Cô định buông tay tôi thì tôi nắm chặt lấy bàn tay níu lại: Này, đừng đi, cho tôi biết danh tính được không?" Cô gái quay mặt lại, trước mặt tôi là cô gái khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng thứ thu hút ánh mắt của tôi là đôi mắt của cô ấy, nó buồn lắm. Từ đó tôi cảm nhận được sự đau thương, nỗi buồn vô tận, khiến cho khóe mắt của tôi nhễu ra những giọt lệ. Cô gái bỗng ngâm lên một bài thơ trong cái không gian tịch mịch của đêm. Cái bài thơ đó nó ám ảnh nhất, bằng một cái thứ giọng buồn buồn, lạnh lẽo. Mắt xanh vương vấn nét ô hoài, kẻ đi người ở giả khôn nguôi, lệ tuôn sầu thương màu khăn trắng, lệ tuôn cay đắng cánh đồng phai. Hỡi ôi, mắt xanh vương vấn nét ô hoài, kẻ đi người ở dạ khôn nguôi, sầu thương tang tóc màu khăn trắng. Con đường lớn, tôi may mắn bắt được một chút xe ôm để đưa tôi trở lại nhà trọ. Về đến nơi, tôi đổ gục cả cơ thể mệt mỏi xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Đang con ngon giấc thì bụng của tôi bị một cú đá thẳng vào. Tôi giật mình bật dậy, trước mặt là một đứa con gái lạ, hình như tôi chưa gặp lần nào ấy, vậy mà tự nhiên nó lại lao vào đánh tôi như thế này. "Này con kia, mày từ đâu mà vào đây đánh bố?" Là con gái, mày không phải là con gái thì mày xác định mẹ mày rồi. "Sao không nhận ra chị à? Muốn ăn thêm mấy quả đấm nữa không?" Đứa con gái tiến lại gần, dí sát nắm đấm vào mặt tôi, ánh mắt hăm dọa. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ, là một đứa con gái đẹp, mặc một bộ đồ da bó sát, trông nó ngầu lắm. Định thần nghĩ lại, tôi thốt lên: Mày là cái đứa cùng tao diệt con quỷ bên ký túc xá, xong rồi mày định giết cả tao luôn. Cái gì? Mày định truy sát bố lần nữa hả? Lần này tao không nhường đâu đấy, tao đánh thật đi. Cứng nhỉ. Lần này chị mày đến là muốn hợp tác, hôm qua chắc cũng khó khăn đúng không? Không biết IQ bao nhiêu mà lại dấn thân vào chỗ đấy khi mà chưa biết cái mô tê gì. Tao thích thì tao vào, kệ mẹ tao. Tôi không có lằng nhằng nữa. Cái làng đó bị một lá bùa yểm của một đại phù thủy phương Bắc vào trong cái cây thị đầu làng đó. Những vong hồn chịu sự kiểm soát của cái cây ấy không siêu thoát, ở lại rơi vào ngạ quỷ. Cái cây ấy lại hấp thụ quỷ khí từ những con quỷ kia, cho nên nó thành thụ yêu rồi. Giờ muốn diệt nó phải làm cho những con quỷ kia siêu thoát được. Vậy làm cách nào mà giết từng con? Mà thôi, bọn nó mạnh lắm. Ngu lắm em ạ. Hầu hết vong quỷ ở đây đều là người chết đói. Ta có cách giúp cho người ta siêu sinh. Giờ đi theo tao. Nhưng mà này, mày tên là gì tao gọi cho dễ. Lạc Ánh Mai, gọi tao là Mai. Cái họ này tôi thấy lần đầu, đúng là người kỳ lạ. Đến cái họ cũng kỳ lạ. Được mỗi cái mặc cái bộ đồ da này, đi đằng sau quá, nhìn cái cặp mông của nó. Tôi nhìn thấy một cái xe côn đang dựng ở đó, đoán là xe của con nhỏ này. Nó ném cho tôi một cái mũ bảo hiểm. Ngồi sau, chị mẹ chở. Có bằng chưa đây? Vớ vẩn công an họ hốt lên đồn đó. Tao đã mấy nghìn tuổi rồi, không phải dạng trẻ danh như mày. Nhìn sắc mặt này chắc chỉ bằng tuổi tôi. Ấy chứ gì mà khó, đẹp mà điên. Ngồi sau xe, tôi ngồi nép ở đằng sau. Thấy vậy nó nói, ngồi sát vào mà ôm lấy tao đi, tao đi không có chậm đâu. Xe rú ga, tôi chạy. Tôi giật mình, tôi ôm chặt lấy nó. Cái eo thon gọn cộng với mùi thơm của nước hoa khiến cho bản năng của tôi nó ngốc ngoắc. Tôi lẩm bẩm, thằng em, tao xin mày đấy, mày ngủ cho ngoan, mày tỉnh dậy là chết. Con điên này nó chia lìa tao với mày vĩnh viễn á. Này thằng Danh, mày ngồi đằng sau mày lẩm bẩm cái gì vậy? Không có gì đâu, không có gì đâu, đi. Chiếc xe dừng lại ở trước một ngôi làng nhỏ. Tôi cũng chẳng chú ý đường, cho nên không biết đây là đâu. Mai nói, mày xuống đi với tao. Đang cùng nó đi trên đường làng thì trời trở mưa to. Mặt nó hớn hở reo lên, thiên thời, mưa đúng lúc thật. Điên à, kiếm chỗ chú đi, không xét nó đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Tao vào kia chú, mày cầm cái này vào làng, xin mỗi nhà một ít nước chảy từ trên mái tranh xuống, với lại một ít gạo ra đây. Tôi định cự cãi, nhưng nghĩ lại có khi là ăn đấm. Tôi cầm cái nồi đồng nho nhỏ nó đưa, rồi dầm mưa đi vào làng. Bác ơi, bác, cho cháu xin một ít gạo, mới lại hứng một ít nước mưa ở mái tranh nha bác. Mày bị hâm mà, mưa gió thế này. Dạ, cháu cần cái thứ này để làm lễ siêu độ cho vong hồn đó bác. Thôi được rồi, thế thì đi vào đây. Bác cho cái áo tơi này, gạo nước thì thoải mái. Ấy thế là tôi cứ thế đi từng nhà xin gạo rồi là hứng nước. Đến lúc xin xong nhà cuối cùng, trời cũng hửng nắng. Tôi lủi thủi trở ra, thấy con nhỏ đang ngồi ông dung trong quán nước ở gốc đa đầu làng. Thấy tôi, nó hất hàm. Xong chưa? Xong rồi, dầm mưa muốn ốm mẹ rồi. Lên xe, đến ngôi làng quỷ hành sự. Ngồi lên xe phóng nhanh, gió thấm lạnh cả người. Tôi hắt hơi liên tục. Suốt dọc đường cho đến lúc đến ngôi làng, trời cũng xế chiều. Tôi và con nhỏ đi vào trong làng, ngồi trước gốc cây thị mà hành lễ. Nó sắp xếp mấy món đồ xong, rồi ngồi đợi đến trời tối. Mày biết làm việc này với mục đích gì không? Sở dĩ làm thế này là vì những vong ở đây đói khát, không biết bao nhiêu năm, oán niệm rất lớn. Đây là lễ nồi cơm thạch xanh đó, giúp các vong hồn có thể siêu thoát. Lúc những tia nắng cuối cùng bị nuốt chửng, con bé bắt đầu ngồi xuống hành lễ. Nó đặt nồi cơm ra giữa, dán lên một lá bùa màu đỏ. Hỏa phù khai. Lập tức nồi cơm ở trên bếp bốc hơi sùng sục, thoáng một cái đã chín. Nó rút trong cái ba lô đeo trên người vài lá bùa, đốt lên mà khấn. Vong linh, ta đến đây với một chút lễ mọn, mong tất cả thụ lễ rồi đi luân hồi. Ai nghiệp oán cao sẽ được hóa giải, không chịu hình. Các vị nghe thì tốt, không nghe thì đành phải cưỡng chế mạnh tay. Lập tức trước mặt xuất hiện những vong hồn đang bốc cơm ăn. Già có, trẻ có, tây có, ta có. Còn có cả những người mẹ đang lấy từng miếng cơm nhỏ nhẹ bón vào miệng đứa con đang bế trên tay. Vong hồn cuối cùng ăn xong cũng là lúc tất cả bọn họ tan biến. Lúc họ tan biến cũng là lúc ở dưới mặt đất dưới chân tôi đang rung lên ầm ầm. Lập tức con nhỏ túm lấy tay tôi, kéo tôi chạy tránh xa chỗ đó. Từ chỗ ấy, những cái rễ cây to đang trồi lên, rồi cả cái thân cây cũng vặn vẹo, biến đổi thành hình dáng một con mộc yêu khổng lồ đang kéo thân hình hai chúng tôi mà đuổi. Hỏa độn hỏa tường chi thuật. Mai rút một lá bùa màu đỏ tung ra, tạo thành một bức tường lửa chặn con yêu lại. nhưng có vẻ như là không có ăn thua với con quỷ. Nó vung những cái rễ to lớn nhất, hất tắt bức tường lửa. Không ổn rồi, chắc phải dùng hết sức vận thiên họa thôi. Nó lấy trong túi ra một vật gì có màu đỏ, ngậm vào miệng, ngồi bất động. Chết mẹ rồi, cái con này điên à, ngồi đây chết cả lút. Con Mộc Yêu đang tiến lại gần kia kìa. Tôi lập tức lao ra, tay cầm chặt con dao hắc khí, đứng chặn trước nó vào con quỷ. Từ phía của con yêu, những cái rễ cây như những chiếc giáo đang lao thẳng vào tôi, tưởng như rễ cây ấy sẽ cắm xuyên qua người. Thế nhưng con dao bỗng biến thành một thanh đại đao che chắn cho tôi. Tôi dồn hết sức nhấc thanh đao lên chống đỡ những cái rễ cây của yêu mộc. Thế nhưng cũng chẳng trụ được lâu, cả người tôi dần dần kiệt sức, không thể nào đỡ hết những đòn của nó. Trên cơ thể do những vết thương rễ cây đâm sượt qua đang rỉ máu. Tôi kiệt lực chống thanh đao quậy xuống, bỏ mặc cho những cái rễ cây đang lao đến. Chưa kịp chạm vào người tôi thì bị một ngọn lửa đỏ rực bốc lên thiêu rồi. Từ trên bầu trời thấy như một con hỏa long, thân thể rực ánh đỏ, phun những cơn lốc lửa thiêu đốt. Ngọn lửa tỏa sức nóng thiêu cháy cả cỏ cây xung quanh. Ánh lửa soi tỏ một khoảng như là ban ngày. Tiếng la hét, tiếng lửa cháy, thân thể to lớn của yêu thụ hóa thành tro bụi. Con hỏa long mới rẽ mây mà bay khuất. Đằng sau tôi, Mai đang vịn tay tôi mà yếu ớt. Xong rồi đó, dìu tao đi, tao kiệt sức rồi. Mày mà có lòng thì cõng tao cũng được. Đang định xốc nó lên vai thì một cái rễ cây lao vút đến. Tôi nhanh đẩy nó ngã ra một bên. Tôi không kịp tránh. Vừa nhìn xuống ngực thì cái rễ cây đã cắm xuyên qua ngực tôi, rút mạnh ra tạo một cái lỗ hổng hốc hác ở trên ngực. Tôi không kịp thấy cả đau nữa. Mắt tôi tối sầm lại, cả cơ thể của tôi gục xuống. Thằng ngốc ấy chết rồi sao? Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi quá chủ quan với thực lực của con yêu. Nó vẫn chưa bị diệt hoàn toàn. Ở phía đống tro tàn, những cái rễ cây lại trồi lên tạo thành một thân thể tiến về phía tôi. Khá lắm, dùng thiên hỏa nhưng mà chỉ diệt được một phần nổi của ta thôi. Hắn tiến lên dùng chân đá nửa người cái thằng ngốc kia mà cười lớn. Chết rồi à? Yếu còn ra gió. Còn mày, con pháp sư kia, mày cũng chịu chết đi. Tôi cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đang run rẩy, cố gắng vận một chút sức tàn, ném những lá bùa về con yêu, nhưng không ăn thua. Pháp lực của tôi đã cạn kiệt. Nó tiến lại dùng cánh tay nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Mọi sự chống cự của tôi là vô ích. Mắt của tôi mờ dần, dãy giụa yếu ớt. Cơ thể của tôi sắp chết rồi sao? Nhưng cả người tôi rơi xuống mặt đất cùng với cánh tay đứt lìa của con yêu. Đứng chắn trước mặt của tôi bây giờ là một thân thể to lớn, mặc một bộ chiến giáp màu đen. Thứ đó quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực. Ngay lúc ánh mắt ấy nhìn tôi, bao nhiêu ký ức từ xa xưa lại ùa về. Là tên quỷ tướng trong trận chiến năm ấy. Đáng lẽ hắn đã chết rồi mà. Bây giờ cũng chẳng còn quan tâm được nhiều. Tôi chỉ biết là mình được cứu bởi con quỷ tướng nọ. Nó nắm lấy thanh đại đao, xẻ đôi người con mộc yêu. Thế nhưng cơ thể con mộc yêu lại được nối lại. Có vẻ tiêu diệt nó bằng cách này thì khó. Quỷ tướng lại nắm đại đao nhấc lên cả cơ thể, đang không ngừng bạo phát ra những luồng quỷ khí màu đen, khiến cho mọi đòn tấn công của mộc yêu không thể chạm được vào người. Thanh đại đao trên tay sáng lên bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen. Đó là quỷ hỏa, một thứ hết sức nguy hiểm. Chính nó đã tước đoạt đi sinh mạng của bao người. Khi bị dính vào sẽ thiêu đốt mọi thứ, và chỉ tắt khi tất cả mọi thứ ngọn lửa dính vào hóa thành tro bụi. Quỷ tướng bổ mạnh thanh đao thẳng vào người mộc yêu. Tôi lại thấy mặt đất rung chuyển, thân thể mộc yêu bị ngọn lửa đen bao phủ thiêu đốt. Chẳng mấy chốc, mộc yêu chỉ còn là một nắm tro tàn, đến cả yêu hồn cũng tiêu tán. Tôi đứng dậy nhìn quỷ tướng, vẫn là sức mạnh ấy, Sức mạnh hủy diệt kinh hoàng mà tôi đã từng được chứng kiến. Một mình hắn đã giết không biết bao nhiêu là vị thần của cả yêu tộc. Còn chờ gì nữa? Sao không giết luôn cả ta đi? Chẳng phải là ngươi chỉ thích giết chóc thôi sao? Ấy nhưng mà quỷ tướng chỉ quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ tắt dần, thanh đao rơi ra khỏi tay cùng với sự tan biến của bộ giáp, để lộ ra một nhân dạng quen thuộc. Chính là cái thằng ngốc đang đứng đó nhìn tôi. Nó cười một nụ cười đến ngây ngô. Chuyện gì xảy ra vậy? Có con yêu chết chưa? Sao mà nhìn tao ghê vậy? Nói đến đó, nó đổ gục xuống bất tỉnh. Bây giờ điều đầu tiên là phải cứu nó, không màng đến nó là cái thứ gì cả. Tôi chạy đến sờ tay lên mũi, may là nó còn thở. Tôi xốc hắn đặt lên xe, buộc hắn vào cho khỏi ngã, rồi đi về phòng hắn đã thuê. Trở lại với nhân vật chính, tôi hé mắt dậy. Ánh sáng chói mắt khiến mắt tôi cay nhòe, không mở ra ngay được. Hay là mình đã chết mẹ rồi? Mà sao còn nằm ở đây? Tôi lướt mắt xuống ngực thì vết thương đã lành, không một dấu vết. Tôi khẽ ngồi dậy dựa vào thành giường. Tôi giật mình bởi vết thấy Mai đang ngủ gục ngay bên cạnh. Dậy rồi tên ngốc, chị mày tưởng là mày nghèo rồi cơ? Chết thế nào được mà chết. Thế thì sẵn sàng đi quẩy cùng tao tiếp. Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở Hải Phòng, một người con gái đang chồng cổ của mình vào cái thòng lọc đã được buộc sẵn. Cố đạp mạnh cái ghế khiến nó ngã ra, cả thân thể bị treo lơ lửng, dãy giụa được một lúc rồi dừng lại. Xung quanh là những người điên đang cười, cười đến man dại. Chương 13: Trận chiến quỷ giới. Trong một trận chiến, cúi đầu xuống, con điên, mấy lá bùa của mày không có tác dụng đâu. Thế cứ thử xem đã. Mày ló ra là nó bắn nát mẹ người đó. Tao mặc giáp như là mấy phim khoa học viễn tưởng gì gì đó đây này. Một vật gì ném tới chỗ tôi. Tôi đang nấp, một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi chỉ kịp lấy thân mình che cho Mai. Không hiểu sao một phần trong tôi cứ thôi thúc phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Sau tiếng nổ là bụi của bức tường đổ sụp. Mai vẫn an toàn, còn tôi thì máu chảy ướt cả lưng, chắc là do đám mảnh đạn găm vào. Tôi hét lên, đằng lúc khói bụi, chạy nhanh để tao ở lại. Con Mai vẫn tròn xoe mắt nhìn tôi lưỡng lự. Nhanh lên. Nó đứng dậy chạy khuất đằng sau những bức tường của khu chung cư đang xây dở. Còn tôi, vết thương đang lành, lại đẩy những mảnh đạn găm trên lưng xuống đất. Đến lúc giải quyết mày rồi. Lớp bụi lắng xuống, trước mặt của tôi là một bộ kim giáp. Ở trên ngực sáng lên những chữ kỳ lạ. Trên tay nó đang cầm một khẩu súng, đang tụ lại ánh sáng ở nòng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi bị một luồng sáng bay đến, đẩy văng tôi qua lớp tường gạch. Tôi vùng dậy từ lớp gạch, đôi mắt màu đen, thứ sức mạnh trong cơ thể đang bạo phát. Mày chết rồi, bộ giáp ngủ ngốc à? Nhưng vừa dứt lời thì nó lao đến với tốc độ kinh hoàng. Không ngờ cái thứ nặng nề lại di chuyển nhanh như vậy. Tôi ăn trọn một cú đấm sốc điện, làm tôi văng khỏi tầng 3 của ngôi nhà. Tôi rơi mạnh xuống đất đến tê liệt. Chưa dừng lại ở đấy, từ trên kia nó nhảy xuống, đạp thẳng cả bộ giáp kim loại nặng vào người tôi, lún sâu xuống đất, máu ọc ra từ mũi, từ miệng. Nó đặt bàn chân lên người tôi, tì cho tôi bất động. Tay nó bật ra một thứ gì đó cắm vào vai, ghim chặt tôi xuống đất. Tưởng là lần này tôi đã xác định thì bộ giáp khựng lại cùng với một tiếng nói rè rè. Nhiệm vụ hoàn thành, khởi động hệ thống bay, xác định vị trí đạp. Thứ đó bỏ chân ra khỏi người tôi rồi bay đi. Cái chuyện mẹ gì thế này? Sao số sinh ra để ăn hành sao mà hết quỷ rồi lại đến Iron Man phiên bản ác bánh vậy? Chuyển sang bên lời của Mai, tôi phải quay lại chỗ đó để xem cái thằng ngốc nó còn sống hay không. Không thể bỏ mặc nó được. Tôi lặng người khi thấy hắn đang nằm ở trên mặt đất, xung quanh chỉ toàn máu.

Ăn thế thôi, về chuẩn bị, mai còn hành sự. Có thông tin rồi đó. Nó lườm tôi một cái rồi đứng dậy trả tiền. Hai đứa cùng về phòng. Do hôm nay tôi đã mệt, ngả lưng xuống giường ngủ luôn. Con Mai vẫn ngồi hì hục vẽ bùa. Tôi kệ thôi, cái con này nó khỏe thức đêm lắm. Được một lúc tôi bị tỉnh dậy bởi tiếng khóc của Mai. Tôi vội bật dậy thì thấy nó đang đứng nhìn ra cửa sổ mà khóc thút thít. Tôi tiến tới đặt tay lên vai của nó. Sao? Có chuyện gì vậy? Mai đột nhiên quay lại ôm chặt lấy tôi mà khóc. Nó còn khóc to hơn nữa. Tôi đờ người, đâu có nói năng được gì. Dưới ánh trăng tàn, những ký tự trên tay của nó sáng lên nhẹ nhẹ. Từ nơi xa xăm nhất, ký ức của tôi bất chợt ùa về như một cơn bão. Tôi đã là ai? Đã là những thứ gì? Câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu. Thế nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi đã yêu em từ rất lâu, rất lâu. Tôi phải bảo vệ em, không để em vụt mất khỏi tôi một lần nào nữa. Bỏ tao ra, thằng biến thái. Mày được đà định lợi dụng bà, đừng có ôm chặt tao như vậy. Con nhỏ hét lên. Tôi bừng tỉnh trở lại hiện thực, vội buông tay ra khỏi người nó. Tôi ngại mà không biết làm gì, đánh chống nạng, bảo nó đi về giường mà ngủ. Tôi cũng leo lên giường mà ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy một người trong bộ giáp màu đen đang đào tạo ra những ngọn lửa đen thiêu cháy toàn bộ những quân đoàn. Bên cạnh là một con chó khổng lồ đang lao vào cắn xé những người lính. Này, dậy đi, biến thái, muộn lắm rồi đó, dậy dậy. Tôi đang mơ màng thì bị gọi. Đồng hồ là 10 giờ, vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi hai đứa cùng đi tìm căn nhà. Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm, không người ở. Nhìn từ xa đã cảm nhận được âm khí tụ tập. Càng tiến sâu vào thì càng cảm nhận được âm khí mạnh đến mức cuối con hẻm. Tôi và Mai khựng lại, nhìn thấy những bóng đen đang tụ lại quanh căn nhà mang số 57. Là hàn âm quỷ đó. Mày lùi lại để tao lo cho. Mai rút từ trong túi đeo bên cạnh một lá bùa đốt lên rồi ném về phía bọn quỷ, tạo thành một ngọn lửa tỏa ra sức nóng. Ánh sáng đánh tan bọn quỷ. Khi những vong quỷ vừa tan, tôi và Mai đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, hai đứa rùng mình bởi sự u ám lạnh lẽo ở nơi đây. Hai cô cậu đến nhà tôi có việc gì? Từ trong nhà bước ra là một bà lão, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe. Mai vội đáp lời. Dạ, cháu đến để giúp bà đó. Chúng cháu có một chút tài mọn, muốn dùng để giúp phần nào. Thôi được rồi, thế cô cậu vào nhà uống nước dưỡng xem. Nơi này nhiều thầy đến lắm rồi, nhưng mà ai giúp được gì nhiều đâu. Mấy năm trước có vị sư thầy cũng đỡ được một chút, nhưng còn dặn những gì thầy làm chỉ là tạm thời, sau này khác có người đến giúp. Nhưng mà người chưa tới đâu mà con gái tôi bỏ tôi đi rồi. Bà lão run run lau hàng nước mắt đang ứa ra. Nơi khóe mắt của bà hằn sâu những vết đau thương. Mai chạy đến đỡ bà vào nhà, đặt bà ngồi vào cái ghế gỗ. Mai và tôi đến thắp hương trên bàn thờ cho con gái của bà ấy. Rồi nó quay lại nói. Cháu đã thấy vấn đề ở đây rồi. Phiền bà có thể gọi bên hàng xóm đến, đưa bà và các cô các chú đi nơi khác một vài ngày được không? Việc cháu làm e là có sự nguy hiểm, ảnh hưởng đến mọi người đó. Việc đó thì dễ, thôi để bà gọi điện, chiều nay sang nhà ông bác ở tạm. Còn bà thì các con cho lên viện để người ta chăm sóc rồi. Chiều hôm đó, sau khi bà lão khóa hết các phòng, chỉ để lại phòng khách và một căn phòng trên gác xếp. Sau đó có người đến đón bà đi. Hai đứa tôi nhanh chóng chuẩn bị để giải trừ cho ngôi nhà này. Xong xuôi mọi thứ, con Mai nói. Tao lên sân thượng làm lễ, mày dưới này ngăn không cho ma quỷ từ bên ngoài phá. Tao biết đằng sau vụ này là con quỷ hết sức cổ xưa, mà tao tưởng là nó đã bị tuyệt diệt rồi đó. Vụ này khó, nhưng mà cứ làm đi. Tôi cầm chắc con dao hắc khí, đứng ra cổng. Nó lên sân thượng hành lễ. Khi lá bùa đầu tiên của nó được đốt, ném xuống dưới đất, tạo thành một kết giới bao quanh ngôi nhà.

Tôi đang được bao bọc bởi một ngọn lửa đen cháy rừng rực. Tao thấy mày rồi. Đôi mắt của tôi chuyển thành màu tím cùng với những vòng tròn đồng tâm. Trong con ngươi có thể nhìn thấu mọi thứ, không có thể có gì trốn khỏi ánh mắt. Làm sao? Làm sao mà ngươi có được đôi mắt ấy? Đôi mắt đó không phải là của quỷ tộc nữa rồi. Nó là thứ gì? Đoán xem. Tôi lao đến cầm thanh đại đao được bao bọc trong một ngọn lửa đen, chém đứt đôi con quỷ. Hắn bị dính thứ lửa đen đó làm cho bốc cháy bùng bùng. Giờ đây con quỷ bỗng hóa huyễn ra một bộ giáp tạo thành quỷ khí. Nó giáng mạnh thanh kiếm khổng lồ xuống. Tôi nhảy ra né tránh. Mặt đất dưới chân của tôi bị đảo lộn. Lúc tôi đáp xuống đất, mất thăng bằng ngã lăn quay. Tay kia của hắn đập mạnh xuống. Lần này tôi không tránh được, cả cơ thể bị đè bẹp. Tôi gào lên giận dữ, máu trong người đang sôi lên. Từ những vết thương bốc ra những ngọn lửa màu đen chữa lành tất cả. Nguồn sức mạnh to lớn đang chảy trong người. Từ người của tôi tỏa ra một luồng sức mạnh hất văng con quỷ ra khỏi cơ thể. Tôi dần dần được bao bọc bởi một bộ giáp màu đen trong ngọn hắc hỏa. Bộ giáp dồn hết sức mạnh vào thanh đao, giáng một đòn, không gian đảo lộn, mọi thứ bị xé toạc, hắc hỏa thiêu đốt. Đòn đánh đó làm cho con quỷ tiêu thất. Tôi cũng tạ cạn kiệt sức lực. Phải thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi dồn hết năng lượng của cơ thể, mở ra một cánh cửa, thoát ra ngoài. Cũng vừa lúc quỷ giới tan biến thành hư vô. Tôi kiệt sức là ngã xuống, xung quanh ngập tràn là bóng đêm. Chỉ còn một trận chiến nữa thôi. Bây giờ ta nghĩ thực lực của ngươi đã đủ mạnh làm việc đó rồi. Phải đến Tam Đảo, nơi có khu rừng không lối. Đó là nơi đặt trái tim của phong ấn. Nhưng ngươi phải cẩn thận, có khi phải chết đó. Thằng nhóc, ngươi hãy nhớ, hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Giọng nói của Bỉ Ngạn Nương văng vẳng trong đầu, một lát rồi biến mất. Thay vào đó là tiếng khóc lóc gọi của Mai. Tỉnh lại đi, thằng dở hơi, đừng có chết. Tôi hé mắt, thấy con nhỏ đang lay người tôi thút thít. Tao đã chết đâu mà khóc, khóc cái gì? Tôi ngồi dậy, Mai ôm chặt lấy tôi mà gào lên. Em biết đó là anh, ngàn năm trước anh vì em mà chết. Em mong kiếp này anh đừng như vậy nữa. Không như vậy đâu. Nói cho nghe này, chỉ khi nào ốc sên đi hết một vòng trái đất, chuyện đó mới xảy ra. Nói là như vậy, nhưng trong đầu của tôi nhớ lại lời của Bỉ Ngạn Nương. Không thể, tôi phải sống, sống cho cả tôi và em. Ở trong một khu rừng của Tam Đảo. A-di-đà Phật cuối cùng cũng kết thúc rồi. Bát môn độn giáp của ta cũng đến lúc phải sử dụng rồi. A-di-đà Phật. Cả một khu rừng tỏa ra một cái luồng ánh sáng kỳ dị. Nó nuốt chửng tất cả. Chim chóc ngừng tiếng hót, môn thú cúi đầu. Ok, chúng ta hết tập 4. Ngày mai cày nốt. Ok, hôm nay kể cho các bạn nghe một chuyện vừa mới hóng được. Một cái chuyện vừa mới hóng được. Ok, cái chuyện này là cái chuyện linh dị. Tác giả viết dựa trên những cái tích nào đó. Bây giờ là đến chuyện có thật này các ông. Bây giờ đến phần này là cái phần chuyện có thật nè các ông. Nghe em. Ok, tôi kể lại cho các ông nghe một cái câu chuyện mà chiều nay tôi vừa mới hóng được. Chiều nay trong rảnh háng dở dời, bà cụ, bà già đó, là bà má của tôi đó các ông, bảo tôi đưa đi, đưa bà cụ lên cái chợ trung tâm. Đi bà cụ shopping ít đồ. Thế thì các ông biết đó, các bà đi mua đồ rất là mệt mỏi.

nó hình nhân rồi là người giấy rồi là cọc gỗ. Thì theo như bác ấy nói thì thầy mình nghĩ rằng là bác ấy dùng cái thất tinh trận, bởi vì cắm cọc gỗ theo nhiều cái phương vị kiểu kiểu như vậy. Thì bác ấy kể là như vậy, thì dùng cái đó nôm na là dựng lên một cái đàn lễ và một cái trận rất là ghê gớm để bắt cái vong này. Thì lúc mà đang làm lễ đó, thì những các bạn hình dung là những cái nến rất là to, những cái nến lễ nó rất là to đó, nó cháy thì thường thường nếu như mà gió thổi mạnh ấy thì mới tắt, còn nếu mà gió bình thường thì không bao giờ tắt được. Ấy thế mà những cái ngọn nến đó, nó cứ bị siêu đi, nó bị thổi siêu hết cả cái ngọn lửa đi. Hello Nguyễn Hữu Đang, lâu lắm mới thấy em. Cho ra tác phẩm mới đi Hữu Đang, mọi người đang rất là ngóng đó em. Ok, trở lại với câu chuyện. Thì những cái ngọn nến, cái ngọn lửa nó cháy, nó cứ bị siêu đi, các bạn hình dung không? Nó siêu, nó bị bạt đi á. Nó không tắt nhưng nó bị bạt đi. Rất là ghê, mặc dù trời không có gió. Nó cái đó là rất là nhiều người thấy. Rồi sau đó là lúc mà cái ông thầy đó, ông ấy đang cầm cái chuông, ông ấy cứ lắc như vậy đó. Thì tự nhiên là người ta thấy cái chuông nó tách một cái, mà các bạn biết cái tiếng của kim loại là vỡ, nó rất là ghê, nó rõ, tách một cái chuông nó vỡ làm ba mảnh. Thì ông thầy là bị nhập ngay tại đó luôn, bị nhập ngay tại đó. Đó, ông thầy này tự nhiên là cầm cái ngọn nến nó đang cháy như vậy, bùng bùng như vậy, bóp nát nó ra. Mà các bạn biết là cái ngọn nến, cái giống nến to nó cháy nó đọng lại cái nước nến nó rất là nóng, nó chảy ra, chảy rộp hết cả tay lên. Đó, nhưng ông không biết cảm giác gì cả. Rồi sau đó là ông ấy cứ lăn thẳng vào cái đám cọc cùng cái đám hình nhân, đến mức mà những cái hình nhân nó được làm từ cái khung tre đó, cái tre nó bị gãy, nó cứa toét toét hết cả người ra, cứ lăn đành đạch ở trong đó, cũng không làm gì được. Thì cái trận, cái đận đó rất là ghê. Thì mãi cho đến sau này, mấy năm sau, thì nghe đâu đó, có một vị sư ở một cái ngôi chùa gần đó, thì mình đoán là ở gần đó có một cái ngôi chùa Phủ Liễn, một cái ngôi chùa rất là lớn, có nó rất là thiêng, ngôi chùa đó rất là thiêng. Thì có một vị sư ở đó ra làm lễ cầu siêu, làm một cái lễ cầu siêu lớn ở đó. Thì cầu siêu này thì nó mang cái tính chất nó hòa ái hơn, thì nó mới đỡ đi. Thế nhưng mà để cho đến bây giờ, người ta thỉnh thoảng người ta vẫn thấy, có đôi lúc người ta vẫn thấy những cái vong của hai mẹ con cái bà đó đi lại ở quanh cái khu chợ đó. Thì cái câu chuyện này là một câu chuyện rất là hay, mình hóng được để anh chia sẻ như vậy, mấy anh em tác giả xem là có thể lấy đó làm tư liệu. Ok, ngoài ra thì hôm nay mình còn hóng được một cái câu chuyện nữa, cái câu chuyện về một cái cầu bị ném bom và có một người con gái đã chết, bị trúng bom những cái năm mà máy bay Mỹ ném bom miền Bắc. Thì có một cái câu chuyện như vậy. Thế nhưng mà ok, mình cũng mới chỉ nghe qua như thôi, cũng chưa xác minh được hết cái thông tin. Thì ok, để mình sẽ hóng tiếp. Nếu nào có thì mình sẽ kể. Ok, Bỉnh Ngạn Nương, em có thể lấy hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Anh kể ra những cái này là để cho các tác giả thoải mái lấy thông tin mà. Hey. Ok, thì có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Mình còn phải thu nguyên một tập Mao Sơn nữa. Giờ sáng ngày mai. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập 5 của Quỷ Mệnh. Cái chân tướng dần dần được hé lộ rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.